nhưng mà từ ngân quang truyền đại lực tới cũng làm cho thân hình Liễu Minh rung lên, không tự chủ mà bay ngược ra phía sau, mà đúng lúc này ngân quang lại nhiều ra một cái, nó rất nhanh bay thẳng vào trong ngực của Liễu Minh. Liễu Minh bị dọa kêu to một tiếng, không chờ thân hình đứng vững liền vội vàng cầm đoạn kiếm máu nhanh, lập tức một tầng bóng kiếm bay ra ngoài. Sau một hồi loạn hưởng thì ngân quang lại một hơi xuyên thủng mấy tầng bóng kiếm mới bị đoạn kiếm màu xanh ngăn cản bên ngoài, dừng lại. Thời điểm này ánh mắt của Liễu Minh mới nhìn rõ chân diện mục của ngân quang, đó là một phi ngư dài nửa xích, nhưng mà toàn thân phi ngư ngân quang lóng lánh, đầu lâu và cái miệng bén nhọn như mũi kiếm, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa thân cá, đằng sau còn sinh ra đôi cánh trong suốt đang chấn động như cánh ong, lúc này lại hóa thành ngân quang lần nữa bay thẳng về phía Liễu Minh. Đây là yêu ngư gì? Tại sao lợi hại như vậy? Liễu Minh nhìn thấy Thanh Nguyệt kiếm lại không thể chém giết con cá này, hơn nữa bộ dáng hoàng mỹ vô khuyết không thương tổn gì mới kinh ngạc. Đúng lúc này bỗng nhiên đuôi cá của cự hán đối diện vỗ lên mặt đất, cả thân hình thoáng cái bay lên trời, hai tay cầm vồ chắp lại và hóa thành cự ngao, đang hung dữ kép lấy Liễu Minh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.